Ánh sao của khúc hoài Tô Nhạc, chương 26, ngoại truyện, đích đến của vũ trụ là biên chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm này khúc hoài quay lại trượt tuyết, tôi thi công chức thuận lợi đỗ đạt, mặc dù giai đoạn đầu anh ấy chủ yếu tập luyện ở miền Bắc nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh ấy báo cáo tình hình hàng ngày với tôi 3 lần một ngày. Anh ấy càng ngày càng dính người, cũng càng thích làm nũng hơn. Tôi sẽ tranh thủ ngày nghỉ bay ra đó thăm anh ấy. Anh ấy cũng sẽ tranh thủ ngày nghỉ về, chúng tôi ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau. Bây giờ hàng xóm láng giềng đều biết anh ấy là vận động viên trượt tuyết. Hễ có trận đấu nào anh ấy tham gia, các ông bà đều ngồi trước tivi cổ vũ nhiệt tình. Bản thân anh ấy cũng không ngờ, có một ngày lại có một đội ngũ fan hâm mộ cao tuổi. Còn mẹ Khúc, thật sự như bà ấy đã nói, không liên lạc với Khúc Hoài nữa, như thể đứa con trai này căn bản không tồn tại. Nhưng Khúc Hoài ngược lại sống thoải mái hơn, tôi vì quá bận nên hiếm khi có cơ hội đến xem Khúc Hoài thi đấu trực tiếp. Năm nay hiếm khi được nghỉ phép thăm người thân, chỉ là tôi không ngờ, lần này lại gặp được Lục Ngạn. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi còn tưởng là Khúc Hoài. Nhưng rất nhanh tôi nhận ra cậu ấy không phải, theo bản năng cảm thấy khác biệt. Một tiếng, chào chị dâu, càng khiến tôi chắc chắn về thân phận của cậu ấy. Cậu ấy biết tôi. Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng Khúc Hoài đã gửi ảnh của chúng tôi cho cậu ấy. Nhưng Lục Ngạn nói không có. Cậu ấy ấp úng, muốn nói lại thôi. Tôi liền đoán, có phải em đã lén đi gặp anh trai em không? Quả nhiên, phản ứng của cậu ấy đã chứng minh cho suy đoán của tôi. Tại sao không quang minh chính đại đi gặp anh ấy? Lục Ngạn mỉm cười. Không muốn làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa. Anh ấy vất vả lắm mới được tự do. Lục Ngạn nói câu này, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía sân đấu. Đầy ắp trong mắt, dường như đều là bóng dáng của Khúc Hoài. Cậu ấy hy vọng lần gặp mặt này với tôi, đừng nói cho Khúc Hoài biết. Cậu ấy chỉ muốn gặp tôi, nói lời cảm ơn trực tiếp với tôi. Cảm ơn tôi đã kiên định bước vào thế giới của Khúc Hoài. Cậu ấy nói cậu ấy nợ Khúc Hoài rất nhiều. Hồi nhỏ mỗi khi phạm lỗi, Khúc Hoài luôn bảo vệ cậu ấy. Nhận hết lỗi về mình. Chịu phạt thay cậu ấy. Cậu ấy rất hối hận vì hồi nhỏ bản thân quá yếu đuối, không thể phản kháng bố mẹ như Khúc Hoài. Thậm chí khi Khúc Hoài chịu phạt thay cậu ấy cũng không có dũng khí đứng ra nhận lỗi. Điều khiến cậu ấy áy náy nhất là khi cậu ấy được mẹ quan tâm chăm sóc. Cùng là anh em, mà Khúc Hoài lại bị nhốt trong phòng tối để kiểm điểm lại bản thân vì những lỗi lầm mà anh ấy chưa từng làm. Cậu ấy kể rất nhiều, tôi im lặng lắng nghe bên cạnh. Cuối cùng, cậu ấy nghẹn ngào lẩm bẩm, anh trai em thật sự là một người rất tốt. Tôi nói tôi biết rõ hơn ai hết. Anh ấy vẫn luôn là một người rất tuyệt vời, nhưng lại chưa từng được hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh ấy có chị rồi, chị cùng anh ấy có cả đời để làm những việc vui vẻ hạnh phúc. Lục Ngạn nghe xong, không nói gì nữa. Tôi có thể cảm nhận được, vẻ mặt cậu ấy trở nên thanh thản. Lúc này, xung quanh khán đài ồn ào náo nhiệt. Mà trong mắt chúng tôi chỉ có Khúc Hoài, nhìn anh ấy lao vun vút, nhìn anh ấy bay lên, nhìn anh ấy hò reo vui mừng, nhìn anh ấy đứng trên bục nhận giải, nhận được sự chú ý của mọi người. Anh ấy đã dùng thời gian và hành động để chứng minh bản thân một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nộp một bài thi hoàn hảo cho sự nghiệp mà anh ấy yêu thích. Và khi ống kính và micro hướng về phía anh ấy, khi phóng viên phỏng vấn anh ấy về dự định tiếp theo là gì? Anh ấy nghiêm túc nói, tôi đã thực hiện được giá trị của bản thân, trải nghiệm sự nghiệp khác biệt. Sẽ cân nhắc giải nghệ, muốn dành thời gian sau này để làm những việc có ý nghĩa khác. Phóng viên tiếp tục hỏi dồn, anh ấy cũng không giấu giếm, có lẽ sẽ về nhờ đọc sách học tập, ôn luyện 5.000 câu hỏi trắc nghiệm. Phóng viên, anh nghiêm túc, sao, Khúc Hoài, đương nhiên, phóng viên, làm thế nào mà anh lại có, suy nghĩ phấn đấu như vậy. Khúc Hoài tự hào nhìn vào ống kính, nói với tất cả khán giả. Vì Mạnh Phồn Tinh nhà chúng tôi đã nói, đích đến của vũ trụ là biên chế. Hết, cách chương.